Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 86, Robin Hood cùng rừng rậm. Job út ở cửa cùng mình mụ mụ cáo biệt sau khi mở cửa đi ra liền phát hiện ngày hôm nay nhà bên ngoài cùng dĩ vãng có chút không giống ven đường. Dừng một chiếc màu trắng xe Jeep, đầu xe đứng một người. Người kia nhìn thấy hắn sau khi đi ra, liền cười híp mắt hướng về hắn chào hỏi. Buổi sáng được, George, thủ lĩnh, út có chút giật mình. Đây chính là hắn lần thứ nhất ở đi ra cửa lúc huấn luyện nhìn thấy đội bóng huấn luyện viên trưởng. Hơn nữa hiển nhiên hắn là chuyên môn ở chỗ này chờ sau. Hắn quay đầu lại nhìn một chút nhà. Nếu đến rồi, tại sao không có vào? Ta cũng là vừa tới. Đăn gắn cái rất rõ ràng hoang. Tìm ta có chuyện gì không? Tiện đường đi ngang qua nơi này. Cùng đi Vinvolder chứ. Đăn vỗ vỗ phía sau Mercedes Jeep. York út là cao quý Nottingham Forest bên trong cao nhất tiền lương người. Hiện tại nhưng liền một chiếc xe đều không có. Mỗi ngày đều chạy đi sân huấn luyện. Hay là từ cái này mặt bên có thể giải thích tại sao hắn thể năng tốt như vậy? Út lần thứ hai quay đầu lại nhìn nhà mình. Sau đó cất bước đi tới. Kéo mở cửa xe chui vào. Đan đem lái xe rất chậm. Hiện tại thời gian còn sớm. Hắn cũng không vội chạy tới Vinvolder. Bởi vì có mấy lời vào lúc này nói so với đến lại nói thích hợp. George, người gần nhất mất tập trung. Gặp phải phiền toái gì sao? Út đương nhiên biết thủ lĩnh phá lệ tới đón hắn đi huấn luyện. Nhất định không phải thuận tiện đi ngang qua. Thế nhưng miệng hắn trên hay là muốn giáng trả một hồi đan. Người không phải nói ta tìm bạn gái sao? Đan tằng hắn một cái. Cái này, đùa giỡn mà thôi. Ta ngày hôm nay sáng sớm nhận được một cú điện thoại. Bằng hữu của ta nói cho ta AC Milan ngầm tiếp xúc qua ngươi. Không tiếp xúc, chỉ là cùng ta cỏ môi giới ốc nói chuyện. Đan cười cười, tiếp xúc với hắn chẳng khác nào cùng ngươi tiếp xúc. Hắn là ngươi cỏ môi giới. Rất nhiều lúc hắn có thể thay thế ngươi quyết định. Ta nghe nói AC Milan muốn ngươi đồng ý không ít hậu đãi điều kiện. Có thể nói với ta nói sao? Lương tuần cao một chút. Toàn bộ chân dung quyền. Còn có, nói tới chỗ này, út dừng lại, còn có, Đan hỏi một câu, bọn họ đáp ứng cho mẹ ta ra tiền chữa bệnh. Đan trong lòng cười gằn một tiếng, vì được thế giới này số một phòng thủ hình giữa sân. AC Milan quả thực là không tiếc vốn liếng a, đều biết từ York địa mụ mụ trên người ra tay. Có điều lại vừa nghĩ, cũng đúng, người ta cũng không phải người ngu. Đương nhiên là chuyên môn tìm Jock út nhược điểm rồi. Thế nhưng Đan có lời muốn nói. Jock, ta nói một câu ngươi khả năng không muốn nghe lời nói mẹ ngươi. Mẹ ngươi bệnh là tiền có thể giải quyết vấn đề sao? Đan hai bàn tay tay lái. Quay đầu nhìn về phía ngồi ở ghế cạnh tài xế Jock út. Út cũng không trả lời vấn đề này. Hắn chỉ là nhắc nhở. Xem phía trước, thủ lĩnh, ngươi còn lái xe. Đan không quay đầu, tiếp tục nhìn út hỏi. Ngươi thật sự cho rằng có rất nhiều tiền liền có thể trị hết mẹ ngươi bệnh. Út sờ môi cũng không đáp lời. Thế nhưng trên mặt biểu tình đã có chút không dễ nhìn. York nếu như ngươi muốn kiếm lời nhiều tiền hơn. Ngươi muốn đi chân chính nhà giàu đá bóng. Tranh thủ càng to lớn hơn danh tiếng. Ngươi nói ngươi muốn đi AC Milan. Ta tỏ ra là đã hiểu. Thế nhưng nếu như ngươi chính là mẹ của ngươi, ta không thể đáp ứng. Đi Italy liền có thể trị hết mẹ ngươi bệnh sao? Ngươi mỗi ngày đều bồi tiếp nàng. Nàng thân thể tình huống ngươi e sợ so với những Italy đó chuyên gia trả lại dài. Đỗ xe, út đột nhiên nói. Đan rất nghe lời địa dẫm phanh lại. Út xoay người liền muốn đi mở cửa xe. Đan cũng không đi kéo hắn. Chỉ là ở phía sau đột nhiên tăng cao âm lượng quát. Job út, trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Có đúng hay không? Út không lên tiếng, kéo mở cửa xe, nhảy xuống xe. Ngươi dự định nằm mơ làm tới khi nào? Hiện thực điểm có được hay không? Trả lời hắn chính là út đóng lại cửa xe nổ vang. Sau đó Đan nhìn thấy hắn xoay người hướng về nhà phương hướng bước nhanh chạy đi. Dan không có xuống xe đuổi theo. Hắn chỉ là một quyền nện ở trên tay lái. Phát tiết một hồi, hắn lấy điện thoại di động ra. Cho Job út địa cò môi giới Billy. Ốc đánh tới. Người nhưng là rất ít cho ta chủ động gọi điện thoại nha. Tony Dan tiên sinh. Trong điện thoại lại vang lên ốc cái kia lão không đứng đắn có chút phát chán âm thanh. Thế nhưng ngày hôm nay Dan không công phu cùng hắn cãi nhau. Hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi. AC Milan người đi tìm ngươi. Người tin tức chân linh thông. Dan tiên sinh. Ốc không có phủ nhận. Người cũng tin tưởng bọn hắn nên vì Sophia chữa bệnh địa chuyện ma quỷ. Người ta nhưng là rất có thành ý đây. Người cho rằng dùng nhiều tiền hơn nữa. Sophia bệnh liền có thể bị chữa khỏi. Dan cưỡng chế tức giận. Ta làm sao cho rằng không trọng yếu. Trọng yếu chính là Jock hắn làm sao cho rằng. Người tốt nhất từ chối bọn họ. Thật xin lỗi. Dan tiên sinh. Người không phải ta cố chủ. Dan nghe được ốc này không nhanh không chậm làn điệu. Suýt chút nữa tức giận lại muốn xuất điện thoại di động. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Khẩu khí tùy theo mềm nhũn ra. Được rồi. Ta hy vọng ngươi có thể khuyên nhủ Jock. Billy, ốc tiên sinh, ta không cho là hắn chuyển nhượng đi AC Milan là một cái lựa chọn tốt. Càng khỏi nói là bởi vì cái kia nguyên nhân. Ốc không có đáp ứng. Chỉ là hỏi ngược lại. Người mới vừa rồi cùng Jock nói qua sao? Dan tiên sinh, nhìn dáng dấp ngươi không thành công. Ốc một tiếng cười khẽ. Dan tiên sinh, ta nghĩ có chuyện ngươi nhất định chưa từng hiểu rõ. Chuyện gì? Ở Jock trước mặt, ta nói mà nói vẫn không có lời của ngươi nói hữu hiệu. Nếu như ngươi đều không có thuyết phục hắn, ta làm sao có khả năng thuyết phục hắn? Dan sững sốt một chút, hắn vẫn đúng là không nghĩ tới chuyện như vậy. Hắn vẫn cho là Jock nhất định là ốc nói cái gì hắn liền nghe cái gì. Nhưng, ngươi sẽ không là ở gạt ta chứ? Ta tại sao muốn gạt ngươi? Dan tiên sinh, cùng với Jock lâu như vậy. Ngươi liền điểm ấy đều quan sát không ra sao? Dan không có gì để nói. Được rồi, cảm tạ ngươi. Ốc tiên sinh, Dan đã xong đều không còn tức giận. Hắn cúp điện thoại, ngồi ở trong xe phát ra một lúc ngốc. Sau đó đem lái xe hướng về phía Vinwonder. Buổi sáng huấn luyện, Jock út không có đến. Chuyện này ở đội bóng bên trong gây nên một trận sóng lớn mênh mông phải biết đây chính là Jock. Út từ khi trở thành Nottingham Forest một thành viên tới nay. Lần thứ nhất vắng chỗ huấn luyện. Sẽ liên lạc lại hắn mấy ngày nay biểu hiện khác thường. Tất cả mọi người đều đang suy đoán Jock út trên người có phải là chuyện gì xảy ra. Chris Church tìm tới Dan. Bởi vì mọi người đều biết Dan cùng út quan hệ tốt nhất. Quả thực tình cùng phụ tử. Hắn gặp phải một điểm phiền phức. Dan đối với chính mình trợ lý huấn luyện viên không nói thật. Ta phê chuẩn hắn xin nghỉ đi xử lý. Ồ, Chris Church bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta đã nói rồi. Jock không phải loại kia vô cớ vắng chỗ huấn luyện người. Hắn lắc đầu đi rồi. Dan thì lại ở phía sau nhún vai. Chris Church đem lời này chuyển cáo cho đội bóng sau khi. Đại gia ngờ vực mới thoáng lắng lại. Thế nhưng tân địa suy đoán lại đi ra Jock gặp phải địa đến tột cùng là phiền toái gì? Cần chuyên môn xin nghỉ đi xử lý. Dan liếc mắt ở sân huấn luyện bên ngoài nơi quay chụp những người các truyền thông. Càng làm Chris Church kêu lại đây. Sau đó chỉ vào những phóng viên kia nói. Nói cho bọn họ biết công mở quay chụp đã đến giờ. Gọi bọn họ đều đi ra ngoài. Chris Church gật gù. Bắt đầu hướng ra phía ngoài cản phóng viên. Thế nhưng các ký giả có ý kiến bất đồng. 15 phút địa thời gian còn chưa tới. Chúng ta còn có thể tiếp tục quay chụp. Xin hỏi Chris Church tiên sinh. Tại sao chúng ta không có ở đội bóng bên trong tìm tới Jock út? Nghe nói hắn gần nhất cùng AC Milan có lén lút tiếp xúc. Lần này hắn vắng chỗ huấn luyện có hay không cùng chuyện kia có quan hệ? AC Milan cần cho Jock út mở ra bao nhiêu tiền? Nottingham Forest mới khả năng thả người. Bán đi đội bóng đội trưởng. Liệu sẽ có gây nên các cổ động viên bất mãn? Từng có phương diện này lo lắng sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ong ong ong. Thật giống như một đoàn con ruồi như thế. ở sân huấn luyện một góc ồn ào, dẫn tới tất cả mọi người đều đưa mắt đầu quá khứ. Đan rốt cục tự mình đi tới. Hiện tại không phải đáp phóng viên hỏi địa thời gian. Các nữ sĩ, các tiên sinh. Hắn mặt lạnh, dáng vẻ thực tại làm cho khiếp sợ một chút phóng viên. Đã đến giờ, mời các ngươi đi ra ngoài. Đan tiên sinh, xin trả lời có quan hệ job út chuyển nhượng nghe đồn. Cái kia đều là nói hưu nói vượn. Đan bạo chửi tục, phóng viên bên trong tất cả xôn xao. Ở ta tâm tình vẫn không có đổi bại trước. Các ngươi tốt nhất đều rời đi. Bằng không ta đem thủ tiêu xế chiều hôm nay theo lệ buổi họp báo tin tức. Nói xong lời này, Đan vừa liếc nhìn Pierce Bruce. Bruce biết ý của hắn. Xem ra hắn cùng York út giao lưu kết quả không tốt lắm. Hắn gật gù, đệ một cái xoay người đi ra ngoài. Cái khác phóng viên đi theo phía sau của hắn lục tục rút đi. Cái cuối cùng người rời đi là các Spy. Hắn mang theo hắn địa Sky TV phỏng vấn vòng bằng cố ý rơi vào phía sau cùng. Trước khi đi hắn còn trùng Đan rất nụ cười sán lạn cười. Đan mặt tối sầm lại dáng vẻ đã khắc ở trong mắt của hắn. Đan biết, tân một kỳ bóng đá những chuyện kia nhi. Bên trong nhất định là có quan hệ hắn cùng York út sự tình. Thế nhưng loại này việc nhỏ không đáng kể sự tình. Hắn đã cố không được. Sophia rất kinh ngạc nhìn cuộc sống của chính mình mở ra cửa nhà lại đi vào. Đã quên nắm đồ vật. York lắc đầu một cái. Vừa tiến đến an vị ở phòng khách trên ghế sofa thở dốc. Sophia lúc này mới chú ý tới nàng vị trí tử sắc mặt ửng hồng. Khí tức phi thở. Làm sao? York. Mụ mụ thả tay xuống bên trong hoạt. Lau khô ráo tay. Đi tới út bên người ngồi xuống. Nghiêng đầu nhìn con trai của nàng. Mẹ, thay cái thành thị sinh hoạt thế nào? Út ngẩng đầu lên nhìn hắn mụ mụ. Sophia có chút giật mình. Tại sao phải thay đổi một cái thành thị? Chúng ta ở Nottingham quá khỏe mạnh. Còn có ngươi công tác. Ngươi muốn chuyển nhượng. Nàng đột nhiên hiểu rõ ra. Italy có nhà câu lạc bộ muốn cho ta đi. Bọn họ đáp ứng trị bệnh cho ngươi. Sophia rất nghiêm túc nhìn út. Ngươi đến tột cùng chính là cái gì đá bóng? York, vì trị bệnh cho ngươi. Nhưng ta đều sẽ tử địa. Coi như không phải là bởi vì nhiễm bệnh. Ta cũng sẽ chết. Ta chết rồi ngươi làm sao bây giờ? Không đá bóng. Theo ta đi chết. Đối mặt vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc Sophia. York út không có gì để nói. York, đá bóng là ngươi công tác. Ngươi là vì chính mình đá bóng. Không phải vì ta. Nếu như ngươi nói bởi vì chính ngươi đãi ngộ vấn đề. Muốn đi Italy đá bóng. Ta sẽ không có ý kiến gì. Thế nhưng ngươi đừng nói vì ta. Chính ngươi rất muốn đi Italy đá bóng sao? Út tiếp tục trầm mặc. Sophia nhìn con trai của nàng cái này bướng bỉnh dạng. Thở dài. Nói một câu nói thật. York, ta thân thể chính ta rất rõ ràng. Tốn nhiều tiền hơn nữa cũng không trị hết. Bằng không nhiều năm như vậy, người tiền lương nhiều như vậy đều dùng ở trên người ta. Kết quả đây, nàng nở nụ cười, nhưng có vẻ hơi thê thảm. Mẹ a, đã sớm không nghĩ nữa chuyện kia. Ta chỉ muốn ở ta hoạt lúc chạm đất hậu. Nhìn thấy ngươi khỏe mạnh vui sướng. Tìm cái cô gái đi. York, ngươi luôn độc thân, gọi ta không yên lòng a. Út muốn lắc đầu. Lại gọi mụ mụ của hắn dùng tay ban ở. Út ở cảm thấy mẫu thân có chút lạnh lẽo địa tay vịn lên mặt giáp địa trong nháy mắt đó. Liền đình chỉ động tác. Đừng lắc đầu. Người muốn thực sự là vì ta. Người cũng đừng tùy hứng. York. Út nghe mụ mụ của hắn mềm nhẹ nhưng có chút thanh âm yếu ớt. Gật gật đầu. York. Nhớ kỹ. Trên thế giới này sẽ không có cái nào con trai trước sau cùng mụ mụ cùng nhau địa. Mọi người gặp dùng ánh mắt khác thường đến xem loại chuyện kia. Người phải có cuộc sống của chính mình. Hoàn toàn thuộc về cuộc sống của chính ngươi. Cùng mẹ ngươi không có quan hệ gì. Người biết không? Út tiếp tục gật đầu. Sophia nhìn con trai của mình. Cười đến vô cùng ôn nhu. Nàng ở út trên gương mặt hôn môi một hồi. Đi huấn luyện đi. York, đừng làm cho Đan tiên sinh chờ đến quá lâu. Mẹ. Út nhìn từ từ già nua mụ mụ. tựa hồ đang lo lắng cho mình xoay người ra ngoài liền sẽ không còn được gặp lại nàng như thế. Có thể làm cho ta cùng ngươi nửa ngày sao? Buổi chiều huấn luyện ta lại đi. Không được nha. George, Sophia khoát khoát tay chỉ. Không thể cho chính mình lười biếng tìm kiếm lý do. Ngươi thành công dựa vào chính là cái gì? George, ngươi ở mù lo lắng cái gì? Đi huấn luyện đi. Đó là ngươi công tác. Sophia đứng lên đến nhìn út. Ánh mắt ấy gọi út không chịu được. Hắn cũng đứng lên đến. Được rồi, ta đi rồi. Gặp lại, mụ mụ. Sophia trùng hắn vung vung tay. Đúng rồi, nếu như ngươi cùng Đan tiên sinh cãi nhau, nhớ tới cho hắn nói xin lỗi. Ngươi không thể chống đối hắn. Mẹ, út cảm thấy kinh ngạc. Đừng tưởng rằng ta không thấy chiếc kia đứng ở nhà chúng ta cửa xe Jeep. Sophia nháy mắt mấy cái. Muốn nhớ lúc đầu là ai cho ngươi địa cơ hội. Hắn là thật sự ở suy nghĩ cho ngươi. George, út lại gật gù. Lúc này mới cùng mụ mụ cáo biệt một lần nữa ra cửa. Chờ cửa bị đóng lại sau khi Sophia trên mặt mỉm cười mới biến mất. Trong con ngươi lóe sáng ánh sáng dần dần ảm đạm đi. Thay vào đó chỉ là một tiếng trầm thấp thở dài. George út ở huấn luyện tiến hành đến nhanh một nửa thời điểm đi tới sân huấn luyện một bên. Vào lúc này chu vi đã không có bất kỳ một nhà truyền thông. Các đồng đội tò mò nhìn về phía hắn cùng Đan. Ta muốn xin lỗi ngươi. Thủ lĩnh, đứng ở Đan trước mặt George út cúi đầu nói rằng. Ta không nên. Đan đánh gãy hắn mà nói. Ngươi không cần nói xin lỗi ta. Cần tiếp thu ngươi xin lỗi chính là đội bóng toàn thể cầu thủ. Ngươi là đội trưởng, là bọn họ tấm gương. Tất cả mọi người con mắt đều ở nhìn ngươi. Ngươi huấn luyện đến muộn cần muốn chiếm được chính là đến từ bọn họ lượng giải. Mà không là của ta. Đan phất phất tay, hướng đi bọn họ nói xin lỗi đi. Liền George út nghe lời địa đi tới đang huấn luyện địa các đồng đội trước mặt. Đan ra hiệu Chris Church kêu dừng huấn luyện. Đem mọi người đều tập trung cùng nhau. Sau đó nghe út xin lỗi. Ta là ta huấn luyện đến muộn hành vi hướng về mọi người xin lỗi. Rất xin lỗi thân là đội trưởng nhưng huấn luyện đến muộn. Út tốc độ nói rất chậm. Bảo đảm tất cả mọi người đều có thể nghe được thanh hắn nói cái gì. Đối diện địa các đồng đội mỗi cái vẻ mặt bất nhất. Có mấy người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Có chút nhiệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có mấy người mặt không hề cảm xúc. Ở út xin lỗi sau khi xong. Đan đi ra tuyên bố đối với George út xử phạt quy định bởi vì huấn luyện đến muộn. Vì lẽ đó giải đấu vòng thứ nhất thi đấu hắn đem ngồi ở trên ghế dự bị. Đồng thời phạt tiền 1.000 bảng Anh. Mặt khác bởi đến muộn làm lỡ huấn luyện môn học nhất định phải dựa vào tăng cường huấn luyện bù đắp. Không có ai đối với này biểu thị dị nghị. Liền ngay cả George út cũng sẽ không bởi vì hắn là đội trưởng sẽ yêu cầu đặc quyền. Đan vẫn cường điệu kỷ luật ở vào giờ phút này đầy đủ thể hiện ra ngoài. Buổi chiều theo lệ buổi họp báo tin tức trên. Buổi sáng bị Đan mắng các truyền thông dự định cho Đan đến cái tập thể hạ mã uy ở tin tức quan. Cùng Đan cùng đi tiến vào hội trường. Tuyên bố buổi họp báo tin tức chính thức sau khi bắt đầu. Những phóng viên này dồn dập cách tòa. Trong thời gian rất ngắn toàn bộ rời đi hội trường. Trong nháy mắt tin tức tuyên bố trong sảnh cũng chỉ còn lại Pierce Bruce. Tin tức quan biểu cảm trên gương mặt muốn nhiều lúng túng có bao nhiêu lúng túng. Liền ngay cả Pierce Bruce đều không nghĩ tới hắn những người đồng hành dĩ nhiên sẽ làm như vậy. Hắn khoảng trừng, trái phải quay đầu nhìn một chút. Lại quay đầu lại nhìn trên đài hai người. Vẻ giật mình chỉ ở vừa bắt đầu xuất hiện ở Đan trên mặt. Hắn rất nhanh sẽ đem vẻ mặt này che lấp. Hiện tại hắn chính cười hì hì nhìn trống rỗng hiện trường buổi họp báo. Phóng viên tiên sinh, ngươi có vấn đề gì muốn hỏi sao? Hắn đối với ngồi ở trung ương Bruce nói. À, nha, ạch, Bruce còn không từ khung cảnh này mang theo cho hắn xung kích bên trong phục hồi tinh thần. Lại, Đan thấp giọng hướng về tin tức quan dặn dò một câu. Tin tức quan liền nhanh chân đi về phía cửa. Hắn không muốn để cho tự mình nói lời nói bị những người ngoài cửa lỗ tai môn nghe qua. Nếu bọn họ phải cho lão tử chơi cái trò này, như vậy bọn họ cũng đừng muốn lấy được bất kỳ tin tức. Môn bị tầng tầng đóng lại. Chờ ở cửa các ký giả phảng phất bị tiếng súng chấn động tới chim. Dồn dập lui lại. Được rồi, Bruce tiên sinh. Ngươi không cần sốt sắng. Hiện tại chỉ có ta cùng ngươi. Ngươi muốn hỏi vấn đề gì cũng có thể. Ta biết gì đều nói hết không giấu giếm. Đây chính là vì cảm tạ ngươi cho ta mật báo đặc biệt ưu đãi nha. Đan ngồi ở trên đài cười híp mắt nhìn Pierce Bruce. Hey, tốt, George Wood cùng AC Milan. Hắn gặp ở lại Nottingham Forest. Chỗ nào đều không đi. Đan đánh gãy Bruce vấn đề. Hắn là Nottingham Forest màu đỏ cờ xí. Người gặp ném mất chính mình cờ xí quân đội sao? Người có thể nói cho Forest các cổ động viên. Để bọn họ yên tâm. Đội trưởng của bọn họ từ không có suy nghĩ qua vứt bỏ bọn họ. Mặc kệ là trước đây. Hiện tại vẫn là sau đó. Hắn đều lại ở chỗ này. Người không ngại đem Robin Hood mũ chụp cho hắn. Ngược lại hắn biệt hiệu đã nhiều lắm rồi. Không nhiều này một cái. Người gặp rời đi sơ út rừng rậm Robin Hood sao? Không có. Ta cũng không có. Robin Hood là duy nhất. Sơ út rừng rậm bởi vì Robin Hood tồn tại mà có ý nghĩa. Có thể rời đi sơ út rừng rậm Robin Hood liền không phải Robin Hood. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 87, một tiếng thở dài cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.